Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 559, công tử. Nếu không các ngươi cưới ta đi, Lý Lệ chất đầu óc, vẫn luôn là ở vào một mảnh chóng mặt trạng thái. Thẳng đến Lý Dật đã ra khỏi ngoài cửa phòng, nàng đều còn không có hoàn hồn, mà giờ này khắc này Lý Dật đã trải qua trực tiếp chiều hoàng cung phương hướng đi. Dù sao hiện tại thời gian cũng không sớm, đại đường thư viện học sinh tốt nghiệp thời gian cự ly khoa cử báo danh kiểm tra thí thời gian chỉ thua kém khoảng 4 tháng. Lý Dật cũng là thời điểm nên đi tìm Lý Thế Dân, chuẩn bị cẩn thận một chút, bằng không thì khoa cử kiểm tra thí đi ra, vạn nhất thư viện học sinh một cái đều không thi đậu, cái kia thế gia đại tộc người chỉ sợ lại sẽ bắt lấy chủ đề không thả. Đồng thời, bọn hắn còn sẽ thuận đạo đem Lý Dật đưa thân vào lửa nóng bên trong. Khi đó, Lý Dật liền hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được. Đi tới hoàng cung ngự bên ngoài thư phòng, Lý Dật đột nhiên phát hiện, ngự bên ngoài thư phòng thị vệ nhìn bản thân ánh mắt có chút lạ quái. Thậm chí, trong đó còn có bội phục ánh mắt đầu nhập tới, khiến cho Lý Dật mạc danh kỳ diệu. Những cái này thị vệ đều mẹ nó choáng váng sao? Có tất yếu nhìn bản thân như vậy? Lý Dật làm không rõ ràng, nhưng mà còn chưa chờ Lý Dật lên tiếng, cũng đã có thị vệ kịp phản ứng, bật người vui tươi hớn hở mà nịnh nọt cười một tiếng, đưa tay ra hiệu, phò mã ra, mời ngài vào. Lý Dật ngoặc kép chấm hỏi, ta đều còn không có nói, hôm nay đến ngự thư phòng là vì cái gì? Liền dạng này để cho ta đi vào. Chẳng lẽ là Lý Thế Dân ý tứ? Lại hoặc là nói, Lý Thế Dân đã sớm biết rõ, hắn biết đến hoàng cung. Cảnh tượng này, đơn giản quá mức khác thường. Chần chờ mà trừng mắt nhìn, Lý Dật cũng không có bật người đi vào, mà là ngừng chân dừng lại, mê hoặc mà nhìn về phía cái kia thị vệ, lên tiếng hỏi đạo, nhĩ môn chẳng lẽ không đi thông báo thánh thượng sao? Thị vệ tức khắc vui tươi hớn hở mà lắc lắc đầu. Còn lại thị vệ cũng cười theo, chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn trên mặt toàn bộ là đồng tình thần sắc đầu nhập tới. Lý Dật đều thấy không nghĩ ra được. Vào lúc này, cái kia thị vệ lập tức cho Lý Dật giải thích, phò mã ra, thánh thượng sớm có phân phó, ngài thứ nhất hoàng cung, trực tiếp vào ngự thư phòng là được, không cần ti trước đám người thông báo. Các ngươi xác định? Lý Dật chần chờ nói ra, ti trước 10 phần xác định. Thị vệ trịnh trọng việc gật đầu, còn lại thị vệ cũng đi theo gật đầu, cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sắc. Ngoặc kép, Lý Dật đột nhiên cảm giác hôm nay vào ngự thư phòng tìm Lý Thế Dân có thể là một trận hồng môn yến a. Từ thị vệ ánh mắt bên trong, Lý Dật liền có thể nhìn ra cùng dĩ vãng khác biệt biến hóa. Hơn nữa, vậy mà còn không cần đi thông báo Lý Thế Dân. Tất cả những thứ này quá khác thường, Lý Dật kiên quyết không thể mạo hiểm như vậy. Ba, đột nhiên, mãnh liệt mà vỗ trán một cái. Lý Dật một mặt giật mình bộ dáng. Đúng rồi, ta dĩ nhiên quên đi, đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật cùng nhau mang đến. Chờ đã, ta đi đem vật kia mang đến, lại đi gặp thánh thượng. Ném câu nói này sau, Lý Dật quay đầu liền đi, bước chân như gia tốc như bánh xe. Rất nhanh, Lý Dật liền biến mất ở thị vệ đám người trước mắt. Nhưng bọn hắn còn không có phản ứng hoàn hồn. Chờ hắn bọn họ hoàn hồn, Lý Dật bóng người đã sớm đã trải qua hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả thị vệ toàn bộ đều mộng bức. Con mẹ nó, phò mã ra liền chuồn mất. Chuồn đi, không được đúng không? Hắn không phải muốn gặp thánh thượng sao? Thánh thượng trước đó không được là để phân phó xuống tới. Nói là ta bọn họ vừa thấy được phò mã ra, liền lập tức đem hắn trói lại. sau đó đưa đến thánh thượng trước mặt sao? Phò mã hiện tại chuồn đi. Cái kia, ta bọn họ hiện tại, làm sao bây giờ? Một cái thị vệ trợn tròn mắt, bọn hắn nơi đó biết rõ. Lý Dật căn bản là không theo sáo lộ ra bài. Dù sao bất kể là người nào, một khi đi tới ngự bên ngoài thư phòng, không phải đều là muốn lập tức đi vào sao? Có ai lại ở gặp thánh thượng thời điểm quên mất nên mang đồ vật? Sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên trầm mặc. Nửa ngày công phu đi qua sau đó, mới vừa rồi còn vui tươi hớn hở cười cầm đầu thị vệ, da mặt không tự nhiên mà co quắp mấy lần. Trấn An đạo, trước phái một người đi vào bẩm báo thánh thượng, ta bọn họ cứ chờ một chút a. Phò mã không phải nói hắn quên mang đồ vật sao? Chắc chắn, nếu không bao lâu, phò mã sẽ tới. Cái kia cầm đầu thị vệ, da nhảy thịt không nhảy mà nói lấy. Kỳ thật lời này, đừng nói là còn lại mấy tên thị vệ không tin, ngay cả hắn mình cũng hoàn toàn không tin. Căn bản chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vừa rồi, Lý Dật phản ứng nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể hoàn hồn công phu. Hơn nữa Lý Dật sắc mặt, rõ ràng liền là nhìn ra không đúng, cho nên Lý Dật mới bật người chuồn đi. Không riêng gì hắn hiểu được, còn lại thị vệ nội tâm cũng minh bạch. Dù sao có thể tại ngự bên ngoài thư phòng là một gã ngự tiền thị vệ, bọn hắn tự nhiên đều không phải người ngu, một cái đầu đều linh quang rất, bằng không cũng sẽ không bây giờ còn có thể làm ngự tiền thị vệ. Khụ khụ, không khí đột nhiên liền lần nữa lại rơi vào trầm mặc. Cái kia lão đại, ai đi hướng thánh thượng bẩm báo a? Rốt cục, trầm mặc sau một hồi lâu, một tên thị vệ lặng yên lên tiếng, phá vỡ yên lặng không khí. Thật tình không biết, liền là bởi vì hắn cái này mấy câu nói, bật người đưa tới bốn ngũ đảo ánh mắt, cùng nhau như đao quang đồng dạng, rơi vào trên người hắn. Ngươi đi, tất cả thị vệ cùng kêu lên nói ra. Ngoạc kép, cái kia thị vệ tức khắc liền là sắc mặt một xúc. Trên mặt chen đi ra hai đạo không bình thường tiếu dung. Khổ bồi cười ra tiếng. Lão đại, cơ hội này, ta, cố mà chân quý. Cầm đầu thị vệ bật người cắt ngang hắn thanh âm. Vỗ vai hắn một cái. Cười lạnh cổ vũ đạo. Cơ hội khó được. Nếu là đặt ở ngày thường, ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội này? Chính là, Ngô huynh, ta xem trọng các ngươi. Một tên thị vệ nhéo nhéo nắm đấm, phát ra cờ rốp, uy hiếp tiếng. Mau đi đi. Một người khác nắm tay, một bước bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh người tư thế. Đừng bút tích a. Lại một người rất hạ thân bản, lộ ra kỳ lân tay. Ngoạc kép, bị chúng thị vệ gọi là Ngô huynh, thị vệ. Cả người ngay tại chỗ sẽ không tốt, trực tiếp trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó chính là, người nào nói chuyện người nào xấu hổ a. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngô thị vệ chỉ được cứng rắn ra đầu, chiều ngự thư phòng đi đến. Ngự trong thư phòng Lý Thế Dân đang uống trà, còn chưa buông xuống trong tay chén trà, hắn liền nhìn về phía Ngô thị vệ đi tới, đồng thời đối với hắn ôm quyền. Chuyện gì? Lý Thế Dân híp mắt trầm giọng hỏi đạo. Là Lý Bá An đã đến rồi sao? Ngô thị vệ ngay tại chỗ liền đánh dùng mình một cái. Hồi bẩm thánh thượng, cố nén bị Lý Thế Dân trách phạt hoảng sợ. Ngô thị vệ cúi đầu, ôm quyền lên tiếng. Vừa rồi phò mã ra tới qua, chỉ bất quá mới tới cửa đi trở về. Lý Thế Dân nheo lại mắt, thanh âm uy nghiêm. Trước đó không được là để phân phó nhĩ môn, vừa thấy được Lý Bá An, liền cho trẫm trói áp đi vào sao? Ngô thị vệ toàn thân run rẩy, đầu cũng chôn được thấp hơn. Ăn một chút đạo, phò mã ra nói, hắn có đồ vật quên mang đến, cho nên trở về cầm. Bất quá, vượt quá Ngô thị vệ ý liệu là, Lý Thế Dân cũng không có làm trận nổi giận, mà là trầm mặc nửa ngày, Lý Thế Dân mới khoan thai hỏi, thứ gì? Thoáng chốc, Ngô thị vệ liền nghe lầm Lý Thế Dân ý. Hắn còn coi là Lý Thế Dân là ở mắng hắn, dọa đến toàn thân một cái cơ linh. Bành, Ngô thị vệ bật người quỳ, đầu chôn trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thánh thượng, ty chức có tội, ty chức không nên thả phụ lập tức rời đi, còn mời thánh thượng bớt giận. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng nhỏ bé xúc, thần sắc không tự nhiên. Chấm lại không trách cứ các ngươi, cư nhiên như thế sợ chấm. Chẳng lẽ chấm cứ như vậy đáng sợ? Lý Thế Dân rất là không hiểu. Trong ngày thường, hắn bản thân cho rằng vô luận là tại đối đãi bách quan, còn là ở đối đãi thị vệ thời điểm, hắn đều luôn luôn ôn hòa, dễ nói chuyện. Hôm nay, tại sao cái này thị vệ như thế sợ hắn? Không nên a. Ai, im lặng mà u buông tiếng thở dài. Lý Thế Dân khoát khoát tay, đứng lên đi, chờ một lúc Lý Bá An đến, mặc kệ hắn nói cái gì, đều cho trẫm nắm chặt đến, có biết không? Ty trước ghi nhớ tại tâm. Ngô thị vệ tranh thủ thời gian dập đầu, ngoặc kép. Lý Thế Dân không muốn cùng hắn đáp lời, đơn giản lãng phí tâm tình. Đi xuống đi, Lý Thế Dân trực tiếp khoát tay, tiếp tục uống trà, bắt đầu tự hỏi khoa cử kiểm tra thí cải cách. Là, thánh thượng, chiếm được Lý Thế Dân phân phó, Ngô thị vệ tranh thủ thời gian ra ngoài, nội tâm vẫn là một mảnh lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này Lý Giật trốn ra ngự bên ngoài thư phòng, liền bật người chiều Lý Lệ Chất phủ viện đi, muốn nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng tình huống, cũng chỉ có nàng cung nữ nhi mới rõ ràng. Dù sao, cung nội những người còn lại đều là Lý Thế Dân nhãn tuyến. Bọn hắn nói chuyện, Lý Giật không thể tin, đi tới Lý Lệ Chất công chúa viện, nhưng thấy đứng ở cửa cung nữ nhi, Lý Giật cười một tiếng, hai vị tỷ tỷ, công chúa đều không ở, nhĩ môn còn như thế nghiêm túc. Tức khắc, hai tên cung nữ nhi sững sờ, cùng nhau quay đầu, liền thấy Lý Giật, bất quá các nàng hai người ánh mắt bên trong, nhiều hơn là khiếp sợ. Phò mã ra, hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn dám tiến cung đến? Trong đó một tên cung nữ nhi kinh hãi lên tiếng, lập ngựa tiến lên lôi kéo Lý Giật, nhanh chóng tiến vào Lý Lệ Chất trong phòng. Bành, âm thanh động đất quan bế cửa phòng, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Giật, làm sao vậy, mấy vị tỷ tỷ? Lý Giật đầu đầy mạc danh kỳ diệu, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Phò mã ra, cái kia cung nữ nhi nhấc nhấc thần, vừa rồi trịnh trọng lên tiếng, bắt đầu hỏi thăm Lý Giật lên, mà giờ khắc này sắc lăng nghiên cứu trong sông bơi, cùng hắn bác, một trận thực lực cách xa chiến tranh, đã trải qua lặng yên không biết mà phát sinh, hồi hột bộ phận doanh trướng bên ngoài, ánh lửa khắp thiên, vô số cung tiễn, siêu siêu siêu, mà cùng bắn. Ngay tại chỗ liền có không ít lần hột thuộc cấp sĩ, giống như rút củ cải ngược lại mà. Tiểu khả hãn, không xong, một tên hồi hột thuộc cấp sĩ, toàn thân đẫm máu mà xông vào trong doanh trướng, quỳ một gối xuống mà bẩm báo. Không biết lúc nào, đại lượng đường quân đã trải qua tiến đánh đến đây, huynh đệ bọn họ tử thương thảm trọng. Lời vừa mới nói xong, na tương sĩ liền, bành đông, một tiếng ngược lại, nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Trong doanh trướng đám người, cái này thời điểm mới thình lình phát hiện, nguyên lai na tương sĩ phía sau lưng đã trải qua chẳng biết lúc nào trúng một tiễn. Hắn xông tới bẩm báo tin tức, cũng là mang theo cuối cùng chấp nhất. Tin tức mới bẩm báo xong, na tương sĩ liền an nhạc. Thoáng chốc, hồi hột bộ phận trong doanh trướng, bao quát Cao Xương Vương con trai ở bên trong, cùng A Hóa bộ phận, Đục bộ phận mấy cái bộ lạc đương nhiệm khả hãn, nhào nhào không khỏi trừng lớn mắt. Làm sao có thể? Rõ ràng ta bọn họ trước đó liền đã bố trí 6 nơi điểm cao, liền là chuyên môn dùng để kiểm trắc bốn phía tình huống. Đường quân làm sao có thể biết xông tới? Tiểu khả hãn, ta bọn họ cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực, thương lượng như thế nào tiến đánh Đường quốc, nhưng ngươi ở sau lưng làm ta bọn họ. Tiểu khả hãn, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiểu khả hãn, hôm nay, các ngươi nhất định phải cho ta bọn họ một cái nói pháp. Không sai, đục bộ phận, a ngã bộ phận đương nhiệm khả hãn, nhào nhào trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm hồi hột bộ phận tiểu cao xương vương. Đồng thời các nàng tùy thân đi theo thân tín, đã đem tay đặt ở trên chuôi đao. Một bước tùy thời tình huống không đúng, bọn hắn liền bật người xuất thủ, trước chế ước ở tiểu cao xương vương tư thế. Đường quân xa ngoài vạn dặm, đường quân đã trải qua tiến đánh tiến đến, lời này bọn họ là tuyệt đối không tin. Dù sao, bọn hắn trước giờ bố trí nhiều như vậy giám thị, nếu như đường quân tiến đánh tiến đến, tuyệt đối không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không biết tình huống. Như vậy cứ như vậy, rõ ràng liền là tiểu cao xương vương đang làm trò quỷ. Mà tiểu cao xương vương cũng là một mặt mộng bức tình huống. Vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng. Nhĩ môn nhất định muốn tin tưởng ta, không thể bị người khích bác ly gián. Ta bọn họ đều là đứng ở cùng một đầu đạo trên đường, vốn khả hãn làm sao sẽ hại các ngươi. Tiểu cao xương vương híp híp mắt, đồng thời trọng trọng hít thở một cái khí. Vừa rồi lại đạo, nếu là bản vương nghĩ hại các ngươi, không cần lúc này động thủ. Ném hai câu này bên ngoài, cao xương vương liền cất bước, chuẩn bị đi ra doanh trướng đi dò xét tình huống. Có thể lúc này, đục bộ phận cùng a ngã bộ phận khả hãn hầu cận đã trải qua vọt lên, nội loạn hết sức căng thẳng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ